Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 106, phân biệt tiễn đi hai vị khách nhân, Lục Vãn nhẹ nhàng thở ra, này liền không sai biệt lắm. Lại đến lưu cầu thời gian, Lục Vãn thở dài, nhận mệnh thay giày thể thao, nắm đào hoa đi ra ngoài, nếu nàng không còn sớm vãn lưu một chuyến. Tiêu hao cầu thể lực, trong nhà đều đến cấp dỡ xuống, khác không nói. Lục Vãn ở trong sân khai một miếng đất, loại cà chua thật vất vả kết quả, nàng còn không có ăn là thượng. Một nửa bị cầu cấp xoàn xoạt, bất quá nàng tổng không thể đi cùng xuẩn cầu so đo. Chỉ có thể đem này bút chướng tính ở Lục Bất Du trên người, nữ nợ phụ thường. Không tật xấu, cái này tiểu khu hộ gia đình vốn dĩ liền ít đi. Có thể thường xuyên vận động cô nương đều là thực chú ý kia một loại, đào hoa một phát một cái chuẩn. Tất cả đều là mỹ nữ, ngắn ngủn 3 ngày. Lục Vãn đã nhận thức 7-8 cái mỹ nữ. Bị phát mỹ nữ nhìn đến cầu chủ nhân. Đều thực khiếp sợ, ngoài ý muốn như vậy một cái soái khí cô nương. Tự nhiên sẽ dưỡng husky. Buổi tối ngủ trước, Lục Vãn đem Trần Niệm Khanh đưa nàng nước hoa đem ra, nàng đối với không khí phun hạ. Lần này nghe thực rõ ràng, có tùng hương, trà hương, còn có một chút quả bưởi vị, mùi hương thực thanh thấu. Còn mang theo một chút khổ, lại gãi đúng chỗ ngứa, Lục Vãn cấp trên giường phun một ít. Chờ đến nằm trên đó sau liền cảm thấy không quá đúng, bốn phía thực an tĩnh. Nàng lại nghĩ tới buổi chiều sự tình, phòng ngủ là Trần Niệm Khanh trên người hương vị. Phảng phất hắn còn ở, còn không có rời đi giống nhau, chính là như vậy, quá quỷ dị, Lục Vãn cưỡng bách chính mình đừng suy. Nghĩ bậy bạ, bất quá là hỗ trợ lẫn nhau mà thôi, mọi người đều là bạn tốt, không có gì, thực mau thuyết phục chính mình, ủ rũ đánh úp lại, nàng nhắm hai mắt lại, tới rồi ngày thứ tư. Lục Bất Du rốt cuộc đã trở lại, Lục Vãn vội vàng làm đối phương. Cầu từ nơi nào mua trở về, liền cấp đưa trở về, tiền cũng không cần lão bản lui. Như vậy chặt đứt cùng đào hoa này đoạn cha con tình, Lục Bất Du bắt đầu không đáp ứng, sau đó chính. Hắn dưỡng một ngày sau, phát hiện có điểm không đúng a, buổi sáng đào hoa từ hàng rào nhảy ra đi. Lục Bất Du đi tìm 1 giờ, hắn chạy mồ hôi đầy đầu. Cái kia cậu tránh ở trong bụi cỏ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn tìm, tiết hầu kêu phá đều không ra tiếng, đứng ở lầu 2 hành lang Lục Vãn. Đã sớm thấy tránh ở trong bụi cỏ cậu chờ Lục Bất Du tìm 1 giờ. Chịu đủ rồi chắc chờ, mới nói cho đối phương, Lục Bất Du quả thực phục. Này cũng đều tính, chính là này chỉ cậu thích phác mỹ nữ. Khi dễ đương cha liền tính, mấu chốt dài quá lớn như vậy vóc dáng. Thoạt nhìn thực uy vũ, trên đường gặp được một con bác Mỹ, lập tức dọa đến đem đầu tránh ở Lục Bất Du đầu gối trung gian, thiếu chút nữa không đem Lục Bất Du. Cấp đâm phiên, lúc ấy hắn mua này cầu thời điểm. Chủ tiệm nói đào hoa thực đặc biệt, đường này cũng quá đặc biệt đi. Lục Bất Du ở trên sofa ngủ chưa? Bị cầu dùng sức dẫm mấy đá sau, rốt cuộc hạ quyết tâm đem cầu cấp lui. Liền thật sự có điểm không thích hợp, hắn làm người đại diện tiểu trương đem cầu đưa trở về. Trước khi đi còn thương cảm một phen, lưu luyến chia tay, cầu tử tái kiến. Ngươi sẽ có một cái thích hợp chủ nhân của ngươi, không nghĩ tới. 1 giờ sau, tiểu trương đem cầu mang theo trở về, đem mới đoạn rớt cha con tình lại cấp tục thượng. Sủng vật chủ tiệm lời lẽ chính đáng nói, bán ra cầu giống nhau không lùi, vì tỏ vẻ xin lỗi, còn chủ động tặng đào hoa 1 túi đồ ăn vặt. Lục Bất Du trợn tròn mắt. Hắn đều không cần lui tiền, này đều không thu sao? Lục Vãn cảm thấy việc này không đúng lắm, mở miệng hỏi, này cầu ngươi mua bao nhiêu tiền a? Lục Bất Du, lão bản nói ta cùng cầu hợp phách, liền thu ta 800. Còn tặng cho ta 1 túi nhập khẩu cầu lương, Lục Vãn. Ngoà kép, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? Này cầu nửa tuổi còn không có bán ra. Lão bản bán ngươi như vậy thấp giá cả. Cư nhiên còn đưa mấy trăm khối cầu lương, Lục Bất Du. Ngoà kép, giống như hiện tại ngẫm lại, là có điểm không đúng. Lam Er Siêu Sùng Vật chủ tiệm đương nhiên sẽ không làm lui hàng. Đào Hoa tinh lực tạc tràn đầy, ăn thật sự nhiều, bởi vì tìm không thấy người mua, chỉ cần chính mình dưỡng, mỗi người cho không không ít. Trừ bỏ cẩu lương còn có vật tổn hại, hơn nữa này cẩu tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là lai giống cũng không thích hợp. Rốt cuộc nương xuẩn xuẩn một hoa, nếu là sinh hạ tới tất cả đều đào hoa như vậy. Đến bồi quần cọc cũng chưa, cho nên nửa bán nửa đưa ra. Quả bằng không nhiên, không mấy ngày người mua liền tới lui. Lui là không có khả năng lui. Đánh không được lại đưa một túi đồ ăn vặt lục vãn. Như vậy hảo, không phải có chuyên môn cấp đi học địa phương. Ta nghe chúng ta ban đồng học nói. Không bằng làm đào hoa đi thôi, tuy rằng cơ hội xa vời. Nhưng là tổng nên thử một lần, phụ cận liền có sủng vật trường học. Nói không chừng lên lớp xong, đào hoa có bằng cấp liền văn nhã, lục bất xu. Hành đi, trưa hôm đó, tiểu trương lại mang theo đào hoa đi sủng vật trường học hắn. Đụng phải người quen, nhà này sủng vật trường học chính là bán ra đào hoa kia ra cửa hàng trưởng. Khai. Hắn hôm nay cũng ở chỗ này, cửa hàng trưởng quả thực muốn khóc. Như thế nào lại đưa về tới, hắn tỏ vẻ đào hoa là không thích hợp đi học loại hình. Sau đó trường học cũng không thu Husky, lui cẩu là không có khả năng lui. Thật vất vả tìm được tiếp bàn, đối phương lại đáng giá tin cậy, bất quá tương phùng tức là duyên. Hắn có thể lại đưa một bao cẩu lương. Về sau đại gia liền không cần gặp lại, cửa hàng trưởng cũng thực buồn bực. Rốt cuộc đều đã là đưa ra đi cẩu tử, còn có thể trở về hố hắn đồ vật, vì thế tiểu trương lại đem đào hoa tái trở về, cũng không có mặt. Khác biện pháp, đào hoa liền ở lục gia giữ lại, lục vãn cảm thấy này cha con hai. Thật đúng là rất có duyên, đào hoa là mỗi ngày nghĩ như thế nào đi phát xinh đẹp cô nương, lục bất du. Là cô nương đều tưởng hướng hắn bên này phát, cha con hai đều là dùng đầu óc. Thay đổi nhan giá trị, lục bất du liền không cần phải nói. Dựa vào nhan giá trị diệm áp giới giải trí, đến nỗi đào hoa, lục vãn cũng không có gặp qua so nó càng đẹp mắt Husky. Nguyên đán thu giả sau ngày đầu tiên đi học, học sinh đều ở thảo luận lục vãn cùng Trần Niệm Khanh ở bên nhau, không bao lâu. Hợp với văn phòng các lão sư đều đã biết xuất sắc học sinh. Chẳng những đồng học chung rất có chú ý, ở là các lão sư nói chuyện phiếm chung bị đề cập tần suất rất cao, toàn bộ đều thực kinh ngạc trường. Học yêu sớm không ít, bất quá chú ý đúng mực, không ảnh hưởng bình thường học tập. Lão sư giống nhau cũng sẽ không hỏi đến niên kỷ đệ nhất cùng đệ nhị ở bên nhau. Hoa hậu giảng đường cùng giáo thảo ở bên nhau. Và NBSP, Trần Niệm Khanh trước kia đã bị truyền quá là hoa hậu giảng đường người được đề cử. Bởi vì hắn lớn lên xinh đẹp a, đến nỗi lục vãn. Đại gia đệ nhất ý niệm chính là soái ca. Sẽ nói như vậy, cũng không phải bởi vì đối phương tóc dài ngắn, mà là trên người có bồng bột thiếu niên khí. Không chỗ nào sợ hãi, phảng phất muốn làm đến sự. Liền nhất định có thể đạt thành, rất nhiều đồng học tỏ vẻ chính mình thất tình. Tuy rằng đối phương thích người, cũng không có gì không tốt, nhưng là khó tránh khỏi buồn bã mất mát, còn có chút tỏ vẻ liên tục gặp hai lần bị thương nặng. Vốn dĩ lục vãn cùng Trần Niệm Khanh, tùy tiện cho chính mình một cái đều có thể trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ cư nhiên cùng nhau, hai bên thất bại quá thảm. Kia không bằng thuận thế khai cái CP hảo, nhìn tám gậy che đánh không đến người. Nhưng chỉ cần một khi tiếp thu loại này giả thiết, kỳ thật còn man hảo khái, mấu chốt là, hai người từ trước ở chung, đều có thể ăn đến đường, khó trách lục vãn mới vừa chuyển giáo. Ở hẻm nhỏ, trước mặt mọi người chỉ vào Trần Niệm Khanh nói liền thích như vậy, khó trách ngày đó Trần Niệm Khanh sẽ xuất hiện. Trải qua mấy cái CP đại phấn chi tiết cân nhắc, vốn dĩ kiên quyết không tin đồng học, tỏ vẻ hình như là có điểm khả năng, vốn đang ở do dự đồng học. Thậm chí ăn xong rồi đường, cáp lợi cảm thấy không thể hảo, lục vãn cư nhiên chủ động từ bỏ một mảnh hải dương. Từ bỏ xong xuôi hải vương, mà hắn, cũng mất đi quản lý này phiến hải vực cơ hội, không hổ là Trần Thuần Nguyên Niệm Khanh, 3000 sủng. Ái tập một thân, hậu cung phấn trang vô nhan sắc a. Giữa trưa nghỉ trưa, Hứa Yếu tức giận bất bình nói. Nam hồ ly tinh dường như, có thể có cái gì hảo? Lục Vãn, ngươi làm gì nói như vậy người khác? Ta còn cảm thấy ngươi cùng cái hùng tinh dường như Tống Thiến Thiến. Lục tổng ngươi cũng không thể nói như vậy. Rốt cuộc hùng nhiều đáng yêu a, Hứa Yếu. Cáp Lợi một tay chống cằm. Hắn không nghĩ nói chuyện. Giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ sướng một đầu, trên người của ngươi có hắn nước hoa vị. Là ta cái mũi phạm tội không sai. Hôm nay Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh trên người mùi hương không có sai biệt, tuy rằng thực đạm thực. Đã mơ siêu Cáp Lợi đã từng ở Trần Niệm Khanh trên người, ngửi được quá loại này hương vị, quay đầu lại đem sở hữu đại bài trà hương điều nước hoa tìm một lần, tìm ra sau. Hắn cũng mua một lọ, có được hắn ái mộ mãnh một cùng khoản, chỉ là ngày thường rất ít phun, bởi vì hương vị quá đạm quá lãnh, không thích hợp chính mình tao bao phong cách mà hiện tại. Hắn ở một cái khác ái mộ mãnh một trên người nghe thấy được hai vị là dùng tình lữ hương. Ám chọc chọc tú ân ái sao? Trời cao đối hắn cái này đáng yêu tiểu gấu trúc quá tàn nhẫn, tuy rằng chính mình rất có tính dai. Nhưng là ông trời không sợ hắn không chịu nổi sao? Lại nói tiếp, này khoản nước hoa có cái rất êm tai tên, kêu Ngọc Lộ Trưng Trà Hương. Cáp Lợi bắt đầu cảm thấy thực thích hợp Trần Niệm Khanh. Là nam thần bổn thơ mơ siêu chính là hiện tại lại không thể không thừa nhận. Này khoản trung tính nước hoa cũng thực thích hợp Lục Vãn. Hai người trên người hương vị giống nhau. Không cần phỏng đoán cũng biết kỳ nghỉ gặp qua. Khả năng còn từng có một hồi lãng mạn hẹn hò, quản hắn quá thông minh. Biết đến quá nhiều, Lục Vãn. Ngoà kép, a, bị phát hiện a, Cáp Lợi lại hỏi. Đối Nga. Ngươi cùng Trần Niệm Khanh mấy ngày nay, có phải hay không mỗi ngày thấy? Lục Vãn gật gật đầu, nàng tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng là xem qua người khác nói qua, ban đầu mỗi ngày nị ở bên nhau, thẳng đến ngày nọ một phương nị mới thôi, Cáp Lợi đầu nâng má. Lại hỏi, nước hoa là hắn tặng cho ngươi đi. Lục Vãn, đúng vậy, bất quá nước hoa quý sao? Nàng là ngượng ngùng thu người khác lễ vật, lần này là bởi vì thật sự thực thích, mới nhận lấy, vẫn luôn lại suy xét như thế nào đáp lễ. Rốt cuộc đưa tiền liền quá khách khí, Cáp Lợi suy nghĩ một chút. Giống như cũng liền tiểu 2000, cười nói, cũng không quý đi, như thế nào, ngươi tưởng đáp lễ sao? Lục Vãn, ân, ta tính toán đưa cho hắn tam bình sinh sôi tinh dầu. Hẳn là có thể dùng 2 tháng, nếu dùng xong rồi. Còn có thể hỏi nàng muốn, Lục Vãn cẩn thận quan sát qua. Trần Niệm Khanh đầu tóc phi thường nồng đậm, cũng thực hắc nhưng là ai biết về sau có thể hay không chọc như một đêm xuân phong tới. Lo trước khỏi họa sao, Cáp Lợi đang ở uống đồ uống. Thiếu chút nữa không sặc đến, Lục Vãn hồ nghi nhìn người. Như thế nào, người cảm thấy không hảo Cáp Lợi thuận quá khí. Cười hạ nói, ta cảm thấy thực hảo a, hắn gấp không chờ nổi. Muốn nhìn đến Trần Niệm Khanh thu được lễ vật biểu tình, Lục Vãn cơm nước xong. Vừa mới chuẩn bị triệt, phía trước đột nhiên một trận xôn xao, Cáp Lợi duỗi trường cổ nhìn mắt. Hôm nay giống như có náo nhiệt bên kia người, hình như là hướng về phía bọn họ tới, đầu tiên bài trừ chính mình. Sau đó bài trừ Tiểu Tống. Lại sau đó là Hứa Yếu cùng Lục Vãn, hảo đi. Đáp án miêu tả sinh động, Cáp Lợi một chút không ngoài ý muốn. Đã sớm mơ hồ cảm thấy, hôm nay sẽ có chuyện, ngươi chính là Lục Vãn. Ta nghe nói ngươi cùng Trần Niệm Khanh là nam nữ bằng hữu. Nếu như vậy, đêm qua ngươi vì cái gì còn cùng Lý Triệt ở bên nhau? 4-5 cái nữ sinh dừng bước, cầm đầu nói, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-06-2023 42-06 tương đương 2020-06-2123 57-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tài lựu đạn tiểu thiên sứ, BSP, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Dislina hai cái, chậm đợi hoa khai, là phan phan nha, không ăn hồ củ cải một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sơ không, hạt rẻ quái 100 bình, cây kim ngân nai con 78 bình, phong đô thương quỳnh 70 bình, lăng tiểu hai, ám diễm, hoa chản phù hoa 50 bình, phàm tận 49 bình, lê qua đời, o, an dạ a cửu 40 bình, nhưng, lưu thương vũ, nước sôi để nguội liền hảo 30 bình, dài ây 24 bình, 100 trăm hôm nay ngủ sớm sao, một đời ăn bình, từ mạn, xê hun 20 bình, làm liều 19 bình, dê bi 14 bình, minh phượng ở chốc, nữ nữ, nguyên minh nguyên, này đi quanh năm chung không thấy, về an, vũ nhược nước chảy, từ từ, 18.680.140. Từ không lưu ly, ai lại được đến kiêm gia, nguyên bảo, thể ara tây bảo, tiểu văn cô bé, sống động siêu nhân, tranh tương, thần chớ cấp 10 bình, tô mộc, hoàn hoàn tương khấu 6 bình, hoa khai không hoàng, sao sao, một nửa ánh mặt trời, kích động nãi trứng, quả cam dưới tàng cây quả táo. Bạch đào ô long, ăn cơm ngủ đánh quái thú, bố bố bố bố bố cắt khuẩn, y siêu siêu áp 5 bình, thất nhiễm vân khê, hạnh lâm 4 bình, cuồng ma tư khuynh, 20.978.798. Khúc mơ hồ, thuyền thuyền 3 bình, tranh tranh khanh mông, 18.826.118. Hướng vịt tiểu đôn đôn, tiêu viện viện, thủy tiên hòa thượng. Xảo thiếu xinh đẹp 2 bình, cá mập trắng, thích bạc, lẳng lặng hàng 918, an yu, đáng yêu vị tiên nữ, bắc lạc, đế huỳnh, apple, ping, haruna, an an, giống mộng giống nhau tự do, nặc suy, sao trời hạ rừng rậm, khó qua, tuyêu flow, chung chung, yêu hồ sss, ăn con thỏ củ cải nhỏ, đông dương, nãi một ngụm hố hố. Thất quang oanh tư, thích ăn cái lẩu miêu đại nhân, tiểu thất, chín chiều, bổn bổn nhảy nhảy, vãng tích ngữ, cá mặn vương, đô đô đô, bạch thêm hắc, tròn vo sơ, cá mè hoa, cẩu đàn công chúa, mùa nữ hài tiểu que diêm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, tiểu thuyết võng di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.